Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Chúng ta vừa mới nghe tập 17 xong và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nghe nguyên tôn tập 18 nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Biến cố xảy ra ở cửa thành Tây Nam bị tất cả cường giả hai bên phát hiện. Lúc này tất cả bọn họ đều bất ngờ, ai cũng không ngờ được Lâm Niên lại chết trong tay một thiếu nữ dưỡng khí cảnh. Có điều việc khiến cường giả phía Đại Tề thở phào nhẹ nhõm chính là sau khi thi triển một kiếm mạnh mẽ kia, thiếu nữ kia tựa hồ cũng bị mất sức mà hôn mê, không thể xuất ra kiếm thứ hai được nữa. Ánh mắt Chu Nguyên cũng tràn ngập sự phức tạp nhìn sang đó, hắn thấp giọng nói: "Ấu Vi, cảm ơn cô. Nếu Tô Ấu Vi không ra tay thì Đại Chu bọn họ nhất định phải trả giá nhiều thương vong hơn nữa." Hắn hít sâu một hơi, thu lại tất cả ưu tư. Sau đó ánh mắt hắn bắt đầu trở nên âm u, tựa như là giếng sâu hun hút. Hắn nhìn về phía Vương Triều Thiên ở đối diện, vẫn còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng khi nãy. Bàn tay nắm chặt, Thiên Nguyên Bút lập tức khóa lớn. Đầu bút sắc bén hệt như mũi thương, chậm rãi chỉ về phía Vương Triều Thiên. Lúc này sát ý trong mắt của Chu Nguyên nồng nặc như muốn tràn ra ngoài. Sau khi không còn lo tới cửa thành Tây Nam nữa, cuối cùng hắn đã có thể tập trung toàn bộ tinh thần cho cuộc giao chiến trước mắt. "Ngươi thích chơi phải không? Vậy tiếp theo, chúng ta hãy chơi một trận ra trò đi. Chỉ sợ là ngươi chơi không nổi thôi." Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên Bút, ngòi bút trắng muốt lóe lên vẻ sắc bén, hướng về Vương Triều Thiên, sát khí trong mắt vô cùng nồng đậm. Còn Vương Triều Thiên cũng cảm nhận được sát ý của Chu Nguyên, lúc này hừ lạnh một tiếng. "Nhãi danh cuồng vọng, trước đó chẳng qua là vì để kéo dài thời gian mà thôi. Nếu như ngươi đã vội vã muốn tìm đường chết, vậy thì ta sẽ tác thành cho ngươi." Ngay khi gã vừa mới dứt lời, thì bàn tay gã ta đã nhắm chặt lại, sau đó trong tay xuất hiện một cây trường kích. Trên cây trường kích được khắc những đường vân vô cùng huyền ảo, còn tản ra nguyên khí ở bên ngoài. Có thể thấy, đây là một thanh huyền nguyên binh. Lúc này, Vương Triều Thiên tay cầm trường kích, khí thế cũng trở nên mạnh mẽ sắc bén hơn trước. Nhưng Chu Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ. Ngân giáp bao phủ cơ thể hắn, khiến người bên cạnh cũng không nhìn rõ được biểu cảm. Có điều đôi mắt lộ ra ngoài, chứa đầy sự lạnh lùng băng giá. Nguyên khí màu vàng đậm bao phủ cả người hắn, dường như chuyển ra từng tiếng rít gào. Chớp mắt, Chu Nguyên đột nhột lao bắn về phía trước, Thiên Nguyên Bút trong tay vạch thành một vệt, xé rách không khí, nhanh như chớp, mạnh mẽ đâm về phía Vương Triều Thiên. Nguyên khí ám kim khiến không trung bị chấn động mạnh. Vương Triều Thiên trông thấy cảnh tượng này, gã khinh thường hừ một tiếng, rồi giơ trường kích ra đỡ lấy. Và lúc nguyên khí đã ngưng tụ lại, thì gã cũng đâm mạnh về Thiên Nguyên Bút đang tới. Bút kích va chạm, nhất thời phát ra tiếng kim lại. Lúc tia lửa bắn ra tung tóe, có một đợt sóng kích xung quanh bắn ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trong thời gian ngắn ngủi chưa quá một tức, hai người đã giao vào nhau mấy chục hiệp, ra tay đều tàn nhẫn, đâm thẳng vào chỗ yếu hại. Nhưng đúng lúc đang giao chiến kịch liệt, ánh mắt của Vương Triều Thiên bỗng nhiên âm trầm, bởi gã phát hiện dù gã dốc hết sức lực vẫn không thể kiềm chế nổi thế thượng phong. Ngần giáp chết tiệt này rốt cuộc là cái gì đây? Tại sao lại khiến thực lực của tên tiểu tử dưỡng khí cảnh tăng tới mức đủ để chống lại được thái sơ cảnh chứ? Trong lòng Vương Triều Thiên vô cùng tức giận. Choang! Bút kích lại va chạm lần nữa, chợt ngân quang trong mắt của Châu Nguyên lóe sáng. Ngòi bút Thiên Nguyên Bút bỗng có khí mang xanh đậm ngưng tụ, ước chừng nửa trượng. Lúc nó đang phụt ra, đến không khí cũng bị xé nát. Luồng khí mang xanh đậm này hóa ra chính là huyền mang thuật. Có điều cùng với sự gia tăng của ngân giáp, huyền mang thuật hiện giờ mà Chu Nguyên thi triển màu sắc đã biến thành xanh đậm. Hơn nữa lúc ngưng luyện, xuất hiện cũng đủ để xuyên thủng nhiều phòng ngự. Ngòi bút Chu Nguyên run lên, chỉ thấy luồng khí mang màu xanh đậm cỡ nửa trượng kia phóng ra, biến thành một ánh sáng xanh, với tốc độ kinh người, mạnh mẽ bắn thẳng về phía Vương Triều Thiên nhanh như chớp. Khi khí mang màu xanh đậm kia xông tới, tóc gáy của Vương Triều Thiên bỗng chợt dựng lên, ánh mắt chợt lóe thất thanh nói: "Huyền mang thuật!" Đương nhiên hắn biết huyền mang thuật này chính là Đại Vũ ban cho Tể Uyên, thế nhưng hiện tại sao lại xuất hiện trong tay của Chu Nguyên chứ? Trong lúc kinh hô, Vương Triều Thiên không dám chậm trễ, bởi hắn rất rõ lực sát thương của huyền man thuật. Nếu như bị đánh trúng, dù là hắn, thì tất sẽ bị lủng một lỗ như cái hang. "Huyền mang thuật, Thanh Cương Đại Phong Quyển. Trường kích trong tay Vương Triều Thiên chợt vũ động, tựa như một vòi, một vòng sáng xanh. Nguyên khí quẩn quanh, nhìn tựa như là trước mặt hình thành một cuộn khí màu xanh. Bất cứ vật nào tiến vào cũng sẽ bị cắn nát. Khí mang màu xanh đậm, mạnh mẽ xông vào vòng sáng xanh kia. Đợt sóng tấn công cuồng bạo phát ra, trường kích rơi vào tay của Vương Triều Thiên. Cuộn khí xanh kia từ từ biến mất, nhưng sắc mặt của Vương Triều Thiên vẫn âm trầm dị thường, bởi ngực của gã xuất hiện một vết máu, hóa ra là bị dính trường của huyền mang thuật. Thương thế không nặng, nhưng khiến gã cảm thấy mất hết cả thể diện. Mặt của gã dữ tợn nhìn về phía Chu Nguyên u ám nói. Không ngờ Vương Triều Thiên ta lại có một ngày bị tiểu tử giữ khí cảnh ép tới mức này. Trường kích trong tay của gã nặng nề đập xuống, không khí đều bị chấn động, xông ra một đợt sóng tấn công mắt thường có thể nhìn thấy. Có điều, ngươi cũng nên biết chừng mực. Khi tiếng quát kia vừa mới hạ xuống, cơ thể Vương Triều Thiên chợt có nguyên khí màu xanh cuồn cuộn phóng ra, hệt như một trận cuồng phong màu xanh. Khí thế hết sức mạnh mẽ lúc này phát ra. Nguyên khí xanh điên cuồng ngưng tụ với nguyên khí trong trời đất. Cuối cùng dưới chân Vương Triều Thiên hình thành một lốc xoáy xanh ước chừng trăm trượng. Gió lốc giống như thanh long, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, ẩn chứa trong đó sức mạnh đáng sợ. Vương Triều Thiên đứng trên lốc xoáy xanh, hệt như là thần chết, có thể quyết định sinh tử. Ai cũng cảm nhận được vị cường giả thái sơ cảnh này muốn thi triển sát chiêu thực sự. Chỗ tường chủ thành, Chu Kình và Tể Uyên giao tranh kịch liệt, nguyên khí hùng hồn tựa như là đều khiến cho đất đai rung lắc. Chu Kình, con trai bảo bối của ngươi đã chọc giận Vương Triều Thiên, xem ra Chu gia sắp tuyệt hậu. Tể Uyên nhìn lướt qua chỗ phía xa uy nghiêm cười nói. Ta phải nói với ngươi, Vương Triều Thiên đã nhờ chiêu này mà chém chết đối thủ thái sơ cảnh. Ánh mắt Chu Kình khẽ trầm xuống, ông cũng cảm nhận được sức mạnh sát chiêu của Vương Triều Thiên. Nhưng lúc này ông cũng không thể phân tâm, chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên có cách tự vệ. Cuồng phong gào thét trong thiên địa, long quyển màu xanh tựa như oán lụy ấn long hủy diệt, gào thét dữ dội, sức mạnh cuồng bạo đủ để xé núi. Y bào của Vương Triều Thiên lay động, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Sau đó tay áo run lên, gã uy nghiêm lên tiếng. Thanh phong thiên cương khí, thanh phong đại long quyển. Long quyển màu xanh đột nhiên gào thét, lúc đang xoay tròn với tốc độ cao, nhanh như sét đánh không thể né tránh. Nhưng một khi bị đánh trúng, dù là cường giả thái sơ cảnh, e là cũng bị xé vụn. Long quyển màu xanh chiếu vào trong mắt Chu Nguyên, hắn có thể cảm nhận được sự bá đạo trong sát chiêu này của Vương Triều Thiên. Rõ ràng đối phương đã không nhịn được kéo dài này nữa, định thi triển sát chiêu cuối cùng để kết thúc trận chiến. Vừa hay, đúng lúc. Chu Nguyên tựa như tự nói. Chợt chân hắn dẫm xuống, bỗng có nguyên khí vàng đậm từ thiên linh cái gào thét, hệt như một đám mây màu vàng, trong đó có tiếng thét gào truyền ra. Sẽ cho người thành đối thủ đầu tiên, thưởng thức thông thiên huyền mã khí này của ta vậy. Trong mắt Chu Nguyên hoàn huyền mang chuyển động, tay áo run lên, nguyên khí ám kiên bỗng nhiên điên cuồng ngưng tụ. Chớp mắt, kim quang bành trướng, chỉ thấy trong nguyên khí vàng bậm bay ra một con cự mãng màu vàng to lớn. Cự mãng gào thét như có như không. Thông thiên huyền mãng khí thôn thiên thuật. Cự mãng áng kim gầm thét, cuối cùng trực tiếp há hốc miệng ra. Miệng giống như có lực thôn thiên. Lúc hạ xuống, phút chốc cả bầu trời đều tối đen như mực. Sau đó nuốt long quyển màu xanh đang tàn phá kia vào trong bụng. Nguyên khí hóa hình. Thấy nguyên khí kia biến thành cự mãng màu vàng sậm, Vương Triều Thiên chợt sợ hãi mà kêu lên. Muốn đem nguyên khí hóa thành hình, tuyệt đối không thể là chuyện nguyên khí phẩm chất tầm thường có thể làm được. Thậm chí nguyên khí ngũ phẩm cũng không thể làm được. Cự mãng ám kim nuốt hết long quyển màu xanh. Mắt của nó chợt nhìn về phía Vương Triều Thiên. Miệng rắn lại há ra. Trong lúc hít khí, trong ánh mắt sợ hãi của Vương Triều Thiên, một hớp nuốt hắn vào trong người. Cự mãng ám kim đã nuốt chửng Vương Triều Thiên. Trong cơ thể nhất thời bộc phát nguyên khí cuồng bạo biến động, còn thân hình cũng không ngừng phình ra hẹp lại. Phụt! Cự mãng ám kim chợt há miệng phun ra một ánh sáng xanh. Trong ánh sáng xanh đó không ngờ lại là Vương Triều Thiên. Trước khi bị cự mãng ám kim kia nuốt vào bụng, Vương Triều Thiên kinh hãi phát hiện nguyên khí trong người hắn đang nhanh chóng trôi đi. Trong thời gian ngắn ngủi, nguyên khí trong người suýt nữa bị cạn kiệt. Nếu không phải gã liều mạng chạy thoát, Đợi thêm chút nữa, sợ là trực tiếp đã bị hút cạn nguyên khí, bị cự mãng ám kim kia nuốt gọn sờ sờ. Tiểu tử này thật là cổ quái, không thể đối đầu với hắn nữa, ta chỉ cầu chống đỡ là được. Sắc mặt của Vương Triều Thiên tái nhợt, không còn lạnh lùng như trước nữa. Trải qua mấy hiệp giao thủ, cuối cùng gã cũng đã phát hiện dưới tình huống này, rốt cuộc Trung Nguyên khó dây dưa giải quyết. Trung Nguyên đứng giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn ngân giáp ở dưới, nhìn chằm chằm vào Vương Triều Thiên, tựa như nhận ra được suy tính của gã. Ánh mắt hắn xẹt qua vẻ chế nhạo, ánh mắt đó giống như đợi nhìn người chết. Nhận thấy ánh mắt của Châu Nguyên, Vương Triều Thiên bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Có điều vào lúc này, sắc mặt gã chợt thay đổi, bởi gã thấy trên tay của mình xuất hiện một tia máu. Tia máu này đang biến động rất nhanh dưới da. Cái gì đây? Vương Triều Thiên cực kỳ kinh hãi, vội vàng điều động nguyên khí định chặn tia máu kia lại. Nhưng vào lúc nguyên khí của gã vừa mới chuyển động, mấy tia máu kia bỗng phát ra lực hút kinh khủng. Sau đó Vương Triều Thiên bỗng phát hiện cơ thể của mình bị thu nhỏ lại, máu thịt trong người đều khô quắt với tốc độ vô cùng kinh người. Thậm chí ngay cả nguyên khí trong người cũng đã bị hút lấy. A! Tiếng kêu thảm thiết vừa thê lương vừa sợ hãi truyền ra từ miệng của Vương Triều Thiên. Nhưng gã kêu la thảm thiết tới mấy cũng vô dụng. Không chỉ vậy, sau mười mấy tức, cơ thể Vương Triều Thiên cũng trở nên khô héo, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Vương Triều Thiên tắc thở, trên gương mặt khô quắt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi. Bùm! Lúc này toàn thân hắn nổ tung, mười mấy luồng sáng máu đỏ cường tráng chiếm cứ, trong đó mơ hồ có oán độc khí tức, nồng nặc tản ra. Không ngờ lại là oán long độc. Trong thông thiên huyền mãng khí của Châu Nguyên, cũng chứa oán long độc. Trước khi nguyên khí Vương Triều Thiên bị cự mãng ám kim chiếm đoạt, mặc dù cuối cùng đã thoát ra ngoài, nhưng đã bị oán long độc trong người cự mãng ám kim xâm nhiễm. Nhờ ngân ảnh hỗ trợ, Chu Nguyên không chỉ tự căng cường được nguyên khí, mà oán long độc trong nguyên khí cũng theo đó tăng cao. Chính vì vậy, dù là Vương Triều Thiên bị xâm nhiễm, ắt cũng phải chết. Chu Nguyên nhìn mười mấy tia sáng màu máu kia, suy nghĩ một chút, ngón tay bắn ra, huyết quang từ từ biến mất giữa trời đất. Vậy là vị cường giả Thái Sơ Cảnh Vương Triều Thiên đã hoàn toàn chết tại đây. Ở bên dưới, trên tường thành, vô số ánh nhìn thấy cảnh tượng này đều há mồm trợn mắt. Ai cũng không thể ngờ được, Vương Triều Thiên trước đó còn thi triển sát chiêu, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã chết thảm trong tay của Chu Nguyên như vậy. Điện hạ! Điện hạ! Trải qua vài phút yên tĩnh ngắn ngủi, trên tường thành chợt phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Sĩ khí của mấy tướng sĩ Đại Chu lúc này đã tăng vọt tới đỉnh điểm. Còn phía quân đội Đại Tề bắt đầu đã có chút hỗn loạn. Cường giả Thái Sơ Cảnh của hai bên đang giao chiến đều bị chấn động, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng hốt. Sao bọn họ có thể ngờ được, nơi đầu tiên kết thúc trận chiến, hóa ra lại là hai cửa thành mà bọn họ hầu như không tưởng tượng được. Vậy là bên phe Đại Tề, hai cường giả Thái Sơ Cảnh đã bỏ mạng. Cán cân chiến thắng, bắt đầu có khuynh hướng ngưng về phía Đại Chu. Điện hạ! Điện hạ! Tiếng hoan hô vang dội không ngừng, bên phía Đại Chu sĩ khí tăng vọt. Điện hạ Chu Nguyên, vậy mà lại giết được một vị cường giả Thái Sơ Cảnh. Không chỉ có tướng sĩ vì việc này mà bị chấn động, vị Thương Lan Hắc Độc Vương đang cùng những kẻ khác giao chiến cũng phải ngẩng đầu kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Chu Nguyên, cùng lắm mới chỉ là dưỡng khí cảnh. Sao có thể mạnh mẽ tới mức này? Nhưng sự thực vẫn hiện ra trước mắt, dù bọn họ có cảm thấy việc này khó tin ra sao, họ cũng không thể không tin. Ngay cả bọn họ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kính nể Chu Nguyên. Trước đây họ khách khí với Chu Nguyên, phần nhiều là vì thân phận của hắn. Nhưng hôm nay khi Chu Nguyên giết chết một cường giả Thái Sơ Cảnh, ngang hàng với bọn họ, trong lòng họ đối với Chu Nguyên liền có một chút kính sợ. Trên đời này, thực lực của bản thân mới làm người ta tin phục nhất. Chấn động qua đi, dòng suy nghĩ của bọn họ cũng ổn định lại. Dù sao cục diện trước đó là Đại Tề chiếm được thế thượng phong, nhưng hôm nay hai cường giả Thái Sơ Cảnh đều đã bị bỏ mạng, ưu thế của Đại Tề đã bị biến mất. Hơn nữa, không chỉ có đám tướng sĩ bên kia sĩ khí bị giảm sút, mà những cường giả Thái Sơ Cảnh đang giao chiến với bọn họ cũng đã bị ảnh hưởng. Ánh mắt có tia kinh hãi, khí thế suy sụp, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bởi vì bọn chúng cũng bắt đầu cảm nhận được cục diện tựa hồ đã có thay đổi. Vốn bọn hắn định mang theo 7 cao thủ Thái Sơ Cảnh

lúc trước cũng từng ném qua móng vuốt sắc bén của Thôn Thôn. Cho nên bây giờ, gã đương nhiên không dám chính diện mà liều mạng, thân ảnh vội vàng lùi về sau. Nhưng lần này, khi thân hình của cường giả Thái Sơ Cảnh kia vừa động, thì có một luồng ánh sáng đánh từ phía sau tới. Cường giả Thái Sơ Cảnh cả kinh, trong đáy mắt nhìn thấy bóng người mang theo luồng ánh sáng màu bạc từ phía sau đánh tới làm cho gã hốt hoảng. Dù Trung Nguyên đột nhiên từ phía sau đánh tới, gã cũng không có chút nào nương tay. Thiên Nguyên bút vung lên, nơi ngòi bút hiện ra sắc xanh càng lúc càng đậm, vô cùng sắc bén. Huyền Mang Thuật! Ngòi bút rung lên một cái, hóa thành một luồng ánh sáng, không chút lưu tình, đâm vào sau lưng của vị cường giả Thái Sơ Cảnh. Nguyên khí mạnh mẽ quẩn quanh, khí thế kinh người. Cường giả Thái Sơ Cảnh bị đánh lén, trở tay phát trường. Trong lòng bàn tay của gã, có hàn băng nguyên khí màu lam ngưng tụ, hóa thành những bông tuyết bao trùm lòng bàn tay. Nhưng đã không kịp, ngòi bút đã đâm trúng, bông tuyết mới được hình thành lập tức bị tan chảy. Luồng ánh sáng màu xanh đậm xuyên qua những bông tuyết, đâm thủng bàn tay của cường giả Thái Sơ Cảnh. A! Gã kêu lên từng tiếng thảm thiết thê lương, bàn tay ròng ròng chảy máu, thân hình lảo đảo lùi lại vài bước. Rao! Ngay sau lúc này, một cái bóng cực to nhảy tới. Nó há to một cái, giống như muốn nuốt cả thiên địa. Nó cúi đầu nhanh gọn, nuốt chửng lấy cường giả Thái Sơ Cảnh. Thôn Thôn chân đạp ra xích hồng nguyên khí, thân thể cao lớn kêu lên những tiếng như sấm rền. Trong cơ thể nó, dường như có luồng sức mạnh đang phản kháng. Chẳng qua phản kháng không được lâu, chỉ một lúc đã yên tĩnh trở lại. Thôn Thôn sờ lấy bụng của mình, vỗ vỗ vài cái, dường như vô cùng hài lòng, ợ lên một tiếng. Chu Nguyên nhịn không được mà bật cười. Thôn Thôn quả nhiên cái gì cũng có thể nuốt chừng. Ngay cả một cường giả Thái Sơ Cảnh cũng bị nó nuốt vào bụng, không có cơ hội thoát ra được. Bào tử của ngươi thật là khủng khiếp. Chu Nguyên cảm khán nói. Dù sao cuối cùng cũng đã giải quyết thêm được một cường giả Thái Sơ Cảnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn về phía Tề Uyên. Cục diện chiến trường lúc này, bên phía Đại Tề không còn một chút ưu thế nào nữa, có thể nói là không thể cứu vãn. Khi cường giả Thái Sơ Cảnh thứ ba bị Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ giải quyết, cục diện cân bằng hoàn toàn đã bị phá vỡ. Trừ Tề Uyên đang giao đấu bên ngoài, thì bên phía Đại Tề chỉ còn sót lại ba vị cường giả Thái Sơ Cảnh. Bọn chúng sắc mặt đều bị đại biến, không có do dự mạnh mẽ mà lui đi. Sau khi ba vị cường giả Thái Sơ Cảnh lùi ra, thế tiến công của Đại Tề trong nháy mắt bị sụp đổ. Binh sĩ mạnh ai nấy chạy, dẫm đạp lên nhau mà rút lui. Toàn bộ Đại Tề sĩ khí tàn tác. Oanh! Chu Kình cùng Tề Uyên lại lần nữa va chạm vào nhau, sau đó lùi lại mấy chục bước. Mặt Tề Uyên bừng bừng lửa giận, hắn nhìn thấy tàn quân bên dưới, tức giận tới độ cảm thấy trong cổ có vị tanh ngọt, suýt nữa đã bị thổ huyết. Hắn chưa từng nghĩ tới, cục diện vốn đang tốt như vậy lại có thể trở thành bộ dạng như thế này. Tề Uyên, hôm nay đại thế đã mất, hay là lui đi? Triệu Thiên Luân, ba vị cường giả Thái Sơ Cảnh còn sót lại, đứng sau lưng Tề Uyên, sắc mặt nhợt nhạt nói. Cục diện trước mắt, hiển nhiên thắng lợi đã thuộc về Đại Chu. Tề Uyên tức giận tới mức gương mặt vặn vẹo. Lão chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là để lấy Tề thay Chu. Nhưng trận chiến này ngày hôm nay, nhiều năm chuẩn bị hoàn toàn đã tan bị thành bọt. Từ nay về sau, Đại Chu sẽ không còn trốn để cho lão dung thân nữa. Phản tặc hôm nay còn muốn chạy, sợ là không dễ dàng như người nghĩ. Nơi xa giữa không trung, Tề Uyên cầm trong tay cửu vương thương, lạnh lẽo nói. Ở sau lưng, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương, Chu Nguyên Thôn Thôn cũng đã chạy tới, nhìn chằm chằm về Tề Uyên. Tề Uyên sắc mặt dữ tợn. Chu Kình, ngươi đừng có đắc ý, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa định đâu. Thanh âm vừa mới vang lên, bàn tay của Tề Uyên vung ra, có vệt sáng màu vàng hiện ra trên bàn tay. Vệt sáng màu vàng lan rộng, tản ra uy hiếp kinh người. Nó mênh mông như biển, giống như sức mạnh vương giả. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong luồng ánh sáng vàng kim, dường như là một quyển trục. Đám người Triệu Thiên Luân cũng giật mình, chợt hét lên thất thanh. Đây là Thánh Chỉ Võ Vương! Sự uy hiếp trên quyển trục kia, bọn họ quá quen thuộc. Rõ ràng đó là của Võ Vương nắm giữ, Vương Triều Đại Võ. Người vậy mà cũng có được Thánh Chỉ của Võ Vương sao? Triệu Thiên Luân nhìn về phía Tề Uyên, trong mắt tràn đầy cố kỵ. Võ Vương Thánh Chỉ cũng không phải là Thánh Chỉ bình thường. Nó đại biểu cho thân phận của Võ Vương mà lại vô cùng lợi hại.

Chu Nguyên sắc mặt cũng có thay đổi lớn. Chu Kỉnh chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Nguyên khàn giọng nói. Năm đó bại một lần, hắn ở trong lòng ta lưu lại ám ảnh, dẫn đến thực lực của ta bị suy giảm nhiều, không thể nào tăng tiến được. Ngưỡng này nhất định phải chính ta vượt qua, nếu không ta sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Chu Nguyên nhìn vào trong mắt của phụ vương, thấy tơ máu quẩn quanh, chợt sống mũi cay cay. Hắn làm sao không biết, những năm qua Chu Kỉnh vẫn luôn sống trong bóng ma ám ảnh năm đó. Mà hiện tại, đạo thánh chỉ kim quang này xuất hiện không phải cho Chu Kỉnh một cơ hội hay sao? Chỉ là cơ hội này cũng có thể sẽ thất bại. Nếu như vậy, Chu Kỉnh đời này e rằng sẽ không thoát khỏi bóng ma được. Muốn đưa ra quyết định này, cần phải bao nhiêu dũng khí chứ? Chu Kỉnh nhìn Chu Nguyên, trong ánh mắt ấm áp hơn rất nhiều. Hắn vỗ nhẹ bả vai của Chu Nguyên cười nói. Năm đó không bảo vệ được con là phụ vương sai. Nhưng lần này, ta sẽ không để cho hắn ở trước mặt ta thương tổn con lần nữa. Đây chính là sự kiêu ngạo của một người làm phụ thân. Vừa nói xong, Chu Kỉnh không hề do dự. Trong tay cửu viêm thương chấn động mạnh, chậm rãi bước lên, chỉ vào ảo ảnh võ vương kia. Võ Huyền, tới đi! Chu Kỉnh một bước tiến lên, trong tay là mũi thương màu đỏ, chỉ về phía ảo ảnh màu vàng. Thần sắc của ông kiên nghị, tâm niệm muốn đập tan bóng ma đã tồn tại trong nhiều năm trong lòng. Chu Kỉnh à, Chu Kỉnh, ngươi đúng là chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ. Tể Uyên thấy dáng vẻ của Chu Kỉnh muốn đơn thương độc mã chiến đấu với ảo ảnh võ vương, lão lập tức cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy ý mỉa mai. Nếu như ngươi ở thời khắc sung sức nhất, đạo thánh chỉ này cũng không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ là cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên mà cũng dám to gan như vậy sao? Đối mặt với sự mỉa mai của Tể Uyên, Chu Kỉnh giống như không nghe thấy. Ánh mắt của ông chỉ nhìn chằm chằm bóng người màu vàng không rõ mặt mũi, trong mắt dường như không thể chứa thêm một địch nhân nào khác. Nếu ngươi đã muốn đi tìm cái chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Tể Uyên cười lạnh, đối với việc Chu Kỉnh kệ mạnh, lão càng cảm thấy vui mừng. Nếu Chu Kỉnh chết tại đây, cục diện của trận chiến này lần nữa chuyển rời. Nghĩ tới đây, Tể Uyên lắc thánh chỉ trong tay, một luồng nguyên khí kinh người phát ra, khí thế vô cùng hung hãn. Trường thương của Chu Kỉnh trong tay giẫm mạnh một cái, nguyên khí màu đỏ đậm xen lẫn sấm chớp không giữ lại chút nào, từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Oanh! Nguyên khí màu đỏ đậm tựa như một tấm lụa trăm trượng quét qua, hướng về phía ảo ảnh của võ vương. Nguyên khí nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt. Nhưng đối mặt với nguyên khí màu đỏ đậm điên cuồng gào thét, ảo ảnh võ vương cũng không có nửa điểm lẩn tránh, ngược lại mãnh liệt đáp trả. Một trường cùng với nguyên khí màu đỏ đậm kia va chạm vào nhau. Nguyên khí mạnh mẽ kia dưới một trường của ảo ảnh võ vương liền tiêu tán. Lấy sức mạnh ảo ảnh võ vương mà nói, đủ để đè nát bất cứ cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên nào. Điểm này, bọn người Chu Nguyên tự nhiên là hiểu rõ, trong mắt không khỏi có tia lo lắng. Ảo ảnh võ vương bước ra, thân như tia chớp, quyền ảnh gào thét trực tiếp lao tới bao phủ Chu Kỉnh. Mà Chu Kỉnh cũng không lùi bước, lấy cứng, chọi cứng. Chỉ là mười mấy hiệp về sau, Chu Kỉnh bị chấn động tới mức bắn ngược trở ra, khóe miệng máu tươi rỉ ra, hiển nhiên là vết thương khi liều mạng chiến đấu. Chu Kỉnh sợ là bị điên mất rồi. Tể Uyên cười lạnh, chỉ với cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên mà cũng dám đóng với ngũ trọng thiên liều mạng, quả thật là điên rồ. Ba người Triệu Thiên Luân ở bên cạnh cùng gật đầu. Xem ra Chu Kỉnh bởi vì ảo ảnh võ vương xuất hiện đã bị kích thích, cho nên mới bị mất đi lý trí. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh không đoạn giao phong. Nhưng mà cho dù bị áp chế thế nào, Chu Kỉnh dường như chẳng hề bận tâm, vẫn như cũ chính diện xông lên cùng với ảo ảnh võ vương đối chọi. Thanh âm trầm thấp giữa không trung vang vọng, đó là do một quyền của võ vương đánh vào thân thể Chu Kỉnh mà phát ra. Chu Nguyên chăm chú nhìn cảnh này trên trời, nắm đấm nắm chặt tới độ vang lên những thanh âm răng rắc. Thời gian ngắn ngủi vài phút, trên bầu trời, ảo ảnh võ vương chẳng hề hao tổn gì, mà trái lại Chu Kỉnh một thân, chỉ có một tay cầm thương, vết thương trên người máu tươi ròng ròng. Nhưng cho dù bị trọng thương thành bộ dạng như vậy, cửu viêm thương trong tay của hắn cũng không hề bị run rẩy, sau đó vẫn chậm rãi dâng lên, kiên định chỉ về hướng ảo ảnh của võ vương. Một thảm màn này thê thảm mà vô cùng bi tráng. Nhưng Chu Nguyên biết, Chu Kình lúc này không phải là khiêu chiến với ảo ảnh Võ Vương, mà là với Võ Vương lúc chặt đứt một tay của mình, khiêu chiến với bóng ma Võ Vương trong lòng của ông. Đến đây! Máu tươi chảy dài trên trường thương màu đỏ đậm, Chu Kình nhìn ảo ảnh Võ Vương thanh âm khàn khàn. Tể Uyên trong mắt có chút âm trầm. Chu Kình ngoan cường như vậy, làm cho hắn cảm giác có chút bất an, lúc này điềm nhiên nói. Thôi được, hắn muốn chết thì thành toàn cho hắn, tránh khỏi mệt mỏi sống trong bóng hoa của Võ Vương. Thánh chỉ trong tay lại lần nữa chấn động mạnh. Thân ảnh Võ Vương dừng lại, sau đó bàn tay nắm chặt, nguyên khí mạnh mẽ tích tụ. Sau khi tích tụ, đạo ánh sáng màu vàng liền phun trào, dâng cao tới mấy chục trượng. Trong vòng ánh sáng đó, từng luồng ánh sáng vàng xuất hiện, lơ lửng phía trước. Rõ ràng là do nguyên khí biến thành kiếm ảnh. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm ảnh màu vàng mãnh liệt bắn tới, chặn kín tất cả các đường lui của Chu Kình. Thế tấn công này có thể gọi là một chiêu sát phạt. Kiếm ảnh màu vàng tràn ngập trong nháy mắt. Chu Kình cũng hét lên một tiếng. Cửu viên thương trong tay chuyển động giống như một bánh xe lửa màu hồng. Trên người hắn có lửa đỏ, sấm sét quẩn quanh tạo thành một vòng ánh sáng. Kiếm ảnh gào thét đâm tới, cùng với lửa đỏ và sấm chớp va chạm, mỗi một lần đều tạo ra dư chấn kinh người. Vòng sáng màu đỏ đậm đang cật lực kiên trì, chỉ là luồng kiếm ảnh màu vàng quá sắc bén, vượt qua phòng phòng ngự, vù một tiếng đâm vào trên người của Chu Kình. Một hồi sau, kiếm ảnh màu vàng trên trời cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Vô số ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Kình. Chỉ thấy tại nơi đó Chu Kình hơi cúi đầu. Chỉ còn một tay nắm chặt cửu viêm thương, kiếm ảnh vẫn đâm trên người, máu tươi từ vết thương chảy ra vô số. Nhưng cho dù bị trọng thương như vậy, ông vẫn hiên ngang như cũ, giống như cây thương ở trong tay. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người chấn động mạnh. Cho dù là binh sĩ bên ngoài đại tề, chúng cũng bị tư thế hiên ngang này, không lùi bước của Chu Kình làm cho kính sợ. Đáy mắt Chu Nguyên, con mắt lúc này bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn dường như trông thấy thời điểm mười mấy năm trước, lúc hắn mới chào đời, thân ảnh kia cũng hiên ngang đứng trên tường thành. Dù cho cuối cùng, ngày đó, ông đã thất bại, nhưng lúc đó ông quả thực đã dốc hết tất cả sức lực của mình. Dù sao cũng nên chết rồi. Tề Uyên âm trầm nhìn vào thân ảnh thê thảm của Chu Kình. Lão có thể cảm giác được nguyên khí trên người của Chu Kình đang dần suy yếu. Toàn bộ trong ngoài thành, mọi ánh mắt đều nhìn về hướng Chu Kình. Máu tươi vẫn chảy dọc theo trường thương. Nhưng Chu Kình hai mắt khép hở kia vào lúc này lại chậm rãi mở ra. Thân thể của ông chấn động, từng đạo kiếm ảnh màu vàng cắm trên thân thể lại tiêu tan. Hai mắt của ông lúc này trở nên cực kỳ chói mắt, dường như bụi bặm bao trùm nhiều năm kia đang dần dần tiêu tán. Những vết thương trên thân thể lúc này đang bắt đầu khép lại. Ông nhìn chằm chằm vào ảo ảnh Võ Vương, mặc dù ông biết ảo ảnh này chỉ mang sức lực, không có lý trí, nhưng ông vẫn chậm rãi lên tiếng. Trận chiến năm đó, đích thực là người thắng. Ta ngày trước vẫn luôn cho rằng ta bại dưới tay ngươi. Nhưng bây giờ ta đột nhiên hiểu ra, ta không thua, bởi vì ta đã bảo vệ được con trai của mình. Ngươi thắng được lãnh thổ Đại Chu ta, thắng được vận mệnh Thánh Long, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hiểu, tất cả những ngoại vật này đều không đáng một sợi tóc của con trai ta. Con của ta sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Cuộc chiến của Chu Võ cũng không kết thúc. Khi thanh âm cuối cùng vang lên, trong người Chu Kình, luồng nguyên khí màu đỏ đậm tựa như núi lửa bộc phát. Hai mắt ông như mặt trời chói chang, nguyên khí trong cơ thể cũng liên tục tăng lên. Cường giả thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Cường giả thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy giây, thực lực của Chu Kình bắt đầu từ cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên, tăng vọt tới ngũ trọng thiên. Đám người Tể Uyên, Triệu Thiên Luân sắc mặt lập tức kinh hãi. Vương thượng đập tan được bóng ma trong lòng, thực lực của người bắt đầu từ từ khôi phục. Vệ Thương Lan cũng run rẩy nhìn một màn này, trong đáy mắt chợt đỏ lên. Chu Kình trước mắt dường như đã tháo gỡ được những chật vật nhường nhịn mấy năm qua. Lần đầu tiên ông đã trở nên uy nghiêm sắc bén. Năm đó, Đại Chu cường thịnh, vương giả uy chấn tứ hải. Chu Kình tay cầm trường thương màu đỏ ngậm, nguyên khí hùng hồn như núi lửa phun trào. Sau đó nháy mắt một cái, thân ảnh của ông trực tiếp biến mất, một đạo lưu tinh màu đỏ đậm xẹt qua chân trời. Tốc độ kia nhanh tới mức không thể kịp nhận ra. Trên trường thương màu đỏ đậm tựa như có 9 con mãng hoa quấn quanh, đầu mũi thương sấm chớp nổi lên. Xoẹt! Thân ảnh Chu Kình xuất hiện ở sau ảo ảnh của Võ Vương. Một luồng ánh sáng màu đỏ đậm xuyên qua ngực của ảo ảnh màu vàng. Chu Kình đối lưng với ảo ảnh, bàn tay nắm lấy cửu viêm thương. Ảo ảnh Võ Thương lập tức bị kịch liệt run rẩy, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một trời đầy kim quang. Thánh chỉ màu vàng trên tay của Tề Uyên cũng bị vỡ vụn, mà đám người Triệu Thiên Luân phía sau hắn sắc mặt đều kinh sợ, nhìn về phía Chu Kình toàn thân run rẩy. Bọn hắn sao có thể nghĩ tới được bóng ma ám ảnh trong lòng Chu Kình nhiều năm như vậy, hôm nay ông lại nhờ vào ảo ảnh Võ Vương mà có thể tiêu trừ được. Lần này xong rồi. Trong mắt Tề Uyên tuyệt vọng bao trùm. Ngoài cửa Đại Chu, Chu Kình đứng ở giữa không trung, cửu viêm thương trong tay có lửa đỏ cùng sấm chớp quẩn quanh. Khí thế cường hãn từ trong thể nội phát ra như cuồng phong mưa bão, bao phủ cả một mảnh thiên địa. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng này, dường như lại lần nữa nhìn thấy Đại Chu ở thời kỳ cường thịnh. Đại Chu chỉ vương uy nghiêm lộ ra. Vương thượng! Vương thượng! Trên tường thành, tiếng hô vang tràn đầy tôn sùng phát ra đinh tai nhức óc. Chu Nguyên nhìn bóng lưng cao lớn như núi của phụ vương, trong mắt vô cùng vui mừng. Chu Kình hôm nay đã có thể đập tan bóng ma trong lòng, thực lực của ông cũng sẽ từ từ khôi phục. Chu Nguyên với điểm này cảm thấy vô cùng vui sướng. Phụ vương, người không bại dưới tay của Võ Vương, bởi vì năm đó người đã dùng toàn lực để bảo vệ con. Bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm nói: rút lui, mau rút! Khi binh sĩ Đại Chu hừng hực khí thế, bên phía Đại Tề lại hoàn toàn bị sụp đổ. Ngay cả Tề Uyên cũng lộ ra vẻ hoảng sợ mà thét lớn. Thanh âm của lão vang lên, nói xong cũng muốn chạy. Bọn người Triệu Thiên Luân lo sợ không yên. Thực lực của Chu Kình lúc này đã đạt tới ngũ trọng thiên, bọn hắn không có ai là đối thủ. Cản bọn chúng lại, nếu đã tới, đừng hòng bỏ đi dễ dàng như vậy. Chu Nguyên thấy vậy trong mắt hàn quang lóe lên mà nói. Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương đều gật đầu, nhanh chóng truy kích. Giữa không trung, ánh mắt Chu Kình lạnh lùng nhìn về phía Tề Uyên. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt trường thương. Những năm qua, ta để ngươi ở Đại Chu tùy ý làm bậy. Bây giờ ta sẽ tự tay sửa chữa những sai lầm này. Chu Kình thản nhiên nói. Nguyên khí đỏ đậm, hùng hồn quanh thân của ông bắn ra. Trong đó có mơ hồ nghe thấy được tiếng sấm rền, khí thế cường hãn. Chu Kình bộ pháp nhanh như chớp, thân hình đã hóa thành một luồng sáng màu đỏ đậm xông về phía Tề Uyên. Khi Tề Uyên phát giác ra được, đáy mắt lộ rõ sự sợ hãi, cũng không dám có chút do dự, vận hết nguyên khí trong cơ thể tới cực hạn mà điên cuồng lùi lại. Lúc này thực lực Chu Kình đại tăng, đối diện với một cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên, chỉ vài tích tắc, thân ảnh của ông đã xuất hiện ở phía sau Tề Uyên. Chu Kình mặt không biểu cảm, trường thương trong tay như rồng, mang theo lửa cùng với sấm chớp, dường như chấn động hư không đánh về phía Tề Uyên. Cảm nhận được một thương hung hãn kia, Tề Uyên cũng hoảng hốt, trường kiếm trong tay cũng là có quang văn hiển hiện, nguyên khí điên cuồng dường như bộc phát ra kim thạch ánh sáng. Tề Uyên một kiếm hung mãnh đâm tới, một kiếm này dốc hết tất cả nguyên khí trong nội thể của hắn, có thể nói là vô cùng sắc bén. Thế nhưng khi chạm phải trường thương màu đỏ đậm, dường như lại có tiếng sấm rền vang, một luồng sức mạnh kinh người tạo ra âm thanh chấn động. Không gian bị chấn động, Tề Uyên hét lên một tiếng, trường kiếm huyền nguyên binh trong tay lúc này đã bị vỡ vụn. Vương thượng! Vương thượng! Tà nguyện quy hoàng! Tề Uyên mặt lộ ra kinh hãi mà kêu lớn. Nhưng đáp lại lão, một thương của Chu Kình quyết đoán đâm tới, thương ảnh lướt qua, vù một tiếng, đâm thủng vào trái tim của Tề Uyên. Viêm lôi khí nóng bỏng điên cuồng tràn vào nội thể của Tề Uyên. Chỉ mấy giây sau, cơ thể của lão giống như bị vỡ. Sự sợ hãi trên gương mặt của Tề Uyên lúc này bị đông cứng lại. Lão nắm mũi thương đâm ở trên ngực của mình, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Kình lẩm bẩm nói. Chu Kình, Võ Vương sẽ không tha cho ngươi. Chu Kình trên mặt không có biểu cảm, thần thương lắc một cái, thân thể Tề Uyên chịu không trung mà rơi xuống, sinh mạng tiêu tán. Tề Vương đã đền tội, kẻ không đầu hàng, giết! Chu Kình lạnh lùng quát một tiếng tựa như sấm rền, vang vọng khắp chiến trường. Bại quân Tề Vương vốn đang chạy trốn, vừa nghe thấy tin Tề Vương đã chết, sĩ khí đã hoàn toàn sụp đổ, vô số người quỳ xuống ném binh cởi ra áo giáp. Bà vị cường giải Thái Sơ Cảnh, Triệu Thiên Luân cũng đã bị Chu Nguyên, Thôn Thôn, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương vây đánh, chật vật không thể chịu nổi. Chu Kình, ngươi đừng có quá đáng. Nếu ngươi dám giết chúng ta, ngươi cho là Võ Vương sẽ để yên hay sao? Triệu Thiên Luân chật vật tránh né, tức giận hét lớn. Cho dù không giết các ngươi, ta cùng với Võ Vương cũng sẽ không ngừng chiến. Chu Kình cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chấn động cũng xông vào vòng chiến. Lập tức, ba tên cường giả thái sơ cảnh đã bị triệt để tan tác, mười mấy hiệp sau từng tên đều đã bị giết. Ba cường giả thái sơ cảnh liên tiếp bị giết, máu tươi vẩy xuống, làm cho vô số phản quân đại tề run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, không dám có chút ngọ nguậy. Nội thành, cấm quân giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng tiếp quản chiến trường. Giờ khắc này, khói lửa loạn lạc cũng đã bị dập tắt. Mà trong thành Đại Chu, vô số con dân nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng hoan hô phát ra kinh thiên động địa. Vương thượng uy vũ, điện hạ uy vũ. Trong tiếng hô vang đầy trời, Chu Kình nhảy xuống tường thành, một tay cầm cửu viêm thương, trên mặt kiên nghị mang theo ý cười nhẹ. U ám ở hai đầu lông mày đã triệt để tiêu tan. Trải qua trận này, Đại Chu vương thượng năm đó dường như đã trở lại. Chúc mừng phụ vương, đập tan được bóng ma trong lòng, ngày sau nhất định có thể vươn lên tới đỉnh cao. Chu Nguyên biến thành bóng người màu bạc, nhảy xuống tường thành, hướng về phía Chu Kình cười nói. Nguyên nhi, lần này thật đúng là may mắn mà có con. Chu Kình cảm thán một tiếng, lần này nếu như không phải có Chu Nguyên thì sợ rằng không cần đợi Tể Uyên lấy ra Võ Vương thánh chỉ, bọn họ có lẽ cũng đã thua. Mà ông cũng sẽ không có cơ hội đập tan bóng ma trong lòng. Chu Nguyên cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào thi thể Tể Uyên cách đó không xa. Lần này trấn áp phản loạn Tể Vương, tin tức sợ là sẽ nhanh chóng chuyển tới tai của Võ Vương. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bọn người Tể Uyên mặc dù phiền phức nhưng có thể thanh trừ. Nhưng Đại Võ Vương Triều lại giống như là núi lớn trong lòng Đại Chu bọn họ, tràn đầy nguy hiểm. Bây giờ, Vương Triều Đại Võ quốc vận cường thịnh, cường giả đông đảo, Đại Chu đem ra so sánh quá mức nhỏ yếu. Vương Triều Đại Võ bây giờ đang cùng với Vương Triều Kiếm tranh phong. Trong thời gian ngắn, sẽ không cùng đối phó với chúng ta. Chỉ cần tiếp theo chúng ta khôi phục thực lực, một chút thủ đoạn của bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta đâu. Chu Kình chậm rãi nói. Chỉ là chờ bọn chúng rảnh tay, chỉ sợ cũng sẽ cùng với Đại Chu chúng ta tử thủ. Chu Quyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt lên tiếng. Xem ra chúng ta còn một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị. Đột nhiên, hắn lúc này nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, ánh mắt ngưng trọng, chiếc nhẫn bạc ở ngón tay giữ. Có một vết nứt hiện ra. Tiểu hào quá lớn, ngay cả nguyên bảo cũng bị hao tổn. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn có thể cảm giác được thần hồn giữa mi tâm bắt đầu suy yếu, đau nhức lại dấy lên. Hắn biết đây là di chứng do mình tự cưỡng ép tăng linh hồn để thôi động ngân ảnh gây ra. Phụ vương, xử lý những việc còn lại sợ rằng phải giao hết cho người rồi. Luồng ánh sáng màu bạc quanh thân thể Chu Nguyên bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành nước. Thân thể Chu Nguyên cũng từ từ hiện ra, sắc mặt trắng bệch, mi tâm ảm đạm. Nguyên nhi! Nhìn thấy bộ dạng của Chu Nguyên, Chu Kình cũng giật mình. Chu Nguyên cũng không có sức lực để trả lời, mí mắt chậm rãi khép lại, bóng tối bao phủ, thân thể của hắn từ từ đổ xuống. Trước khi hôn mê, trong lòng Chu Nguyên bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Vẫn là quá yếu. Chuyện Tể Vương phản loạn, cuối cùng bị trấn áp mà kết thúc. Trận chiến này được lan truyền ra làm chấn động toàn bộ Đại Chu. Thế lực khắp nơi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng ai có thể ngờ được, Tể Vương có thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Phải biết rằng trong quá khứ, căn bản hoàng thất không làm gì được Tể Vương, bằng không cũng sẽ không dễ dàng để Tể Vương phát triển lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Nhưng sau trận chiến, thực lực của hoàng thất Đại Chu đã làm tất cả mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, thế lực khắp nơi đều nhận ra được một điều. Hoàng thất Đại Chu mà họ cứ nghĩ là đang suy thoái kia, thì ra không yếu như là họ vẫn tưởng. Có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một con quái vật khổng lồ đã từng hiển hách, cho dù trải qua từng trận sóng gió và đả kích, nhưng vẫn như cũ không thể bị khinh thị. Thế là những thế lực vốn định thừa dịp hoàng thất cùng với Tể Vương tranh đấu để đục nước béo cò, cũng đành phải thu liễm tay chân, không dám hé lộ chút mảy may. Bởi vì tất cả đều biết, tiếp sau cuộc thanh trừng cái u ác tính Tể Vương của hoàng thất Đại Chu, chỉ sợ uy nghiêm của hoàng thất sẽ lại một lần nữa được khôi phục trên đất nước Đại Chu. Vì vậy, bất cứ thế lực nào dám khiêu khích uy nghiêm, chỉ sợ cũng sẽ nhận được kết quả như Tề Vương mà thôi. Vậy là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí trong Đại Chu dường như có sự thay đổi tốt hơn rất nhiều. Người vương tộc đến chỗ nào, không ai dám không tuân theo, ai ai cũng sợ mình sẽ trở thành mục tiêu khai đao tiếp theo của Hoàng thất. Vậy mà ta đã bị hôn mê một tháng rồi sao? Lúc này trong vương cung Đại Chu, đỉnh viện trăm hoa đua nở, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế đá cảm thán. Ngày trấn áp Tề Vương phản loạn đã trôi qua trọn vẹn được một tháng, mà trong một tháng này hắn hoàn toàn chìm trong hôn mê, chưa từng tỉnh lại cho đến ngày hôm nay. Hiển nhiên đây là cái giá quá lớn phải trả để cưỡng ép tăng phúc tự thần hồn để điều khiển được ngân ảnh. Lần này coi như là mạng người lớn, nếu như không phải nhờ tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, thần hồn càng thêm cứng cỏi hơn so với người thường, thì e rằng ngươi không chỉ hôn mê một tháng nhẹ nhàng như vậy đâu, mà là vĩnh viễn bị hôn mê bất tỉnh. Sau lưng Chu Nguyên, âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Chu Nguyên xấu hổ cười cười xoay đầu lại, hóa ra là Yêu Yêu đang đi tới. Người thiếu nữ mặc trên người áo xanh, làm lộ ra thân thể mềm mại thon dài, lung linh tinh tế. Về sau, người hãy ít dùng lại phương thức này đi. Thần hồn của ngươi quá yếu, không đủ để điều khiển ngân ảnh. Nếu cứ cưỡng ép như vậy, khiến cho thần hồn của ngươi lưu lại di chứng, đó mới là cái không thể bù nổi được cái mất. Đôi mắt của Yêu Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên chân thành nói. Chu Nguyên có thể cảm giác được Yêu Yêu vô cùng thận trọng. Hắn cũng biết cô đang quan tâm mình, vì vậy cười gật đầu đáp. Tỷ cứ yên tâm đi, loại phương thức này chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao, trận đại chiến đó quá trọng yếu, nếu như hắn không mượn lực lượng của ngân ảnh, Tề Vương một phương tất nhiên sẽ lấy được ưu thế. Tới lúc đó, cục diện sụp đổ đầu tiên chỉ e chính là Đại Chu bọn hắn. Hậu quả đó không cách nào tưởng tượng được, chỉ sợ Hoàng thất Đại Chu thực sự sẽ vì vậy mà bị tiêu diệt. Chu Nguyên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, vì vậy dù biết rõ sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn vẫn phải bất đắc dĩ mà thúc giục ngân ảnh. Dù sao bản thân hắn là điện hạ của Đại Chu, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, ta cảm thấy lần này cũng không phải hoàn toàn là chỗ xấu. Ít nhất, hình như ta đã tăng lên tới dưỡng khí cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười xòe bàn tay ra nói. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có nguyên khí màu ám kim dâng lên. Nếu nhìn kỹ thì trong nguyên khí kia có tia sáng quỷ dị màu huyết hồng đang cuộn trào. Dưỡng khí cảnh trung kỳ có thể diệt sát cường giả thái sơ cảnh đã rơi xuống tới mức này, trong lòng ngươi có thoải mái hay không? Yêu Yêu dường như tùy ý nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, đúng là ta có thể trở nên rất cường đại, nhưng loại lực lượng kia cũng không phải thuộc về bản thân ta. Cho nên cô cứ yên tâm đi, ta không phải người sẽ không đắm chìm trong lực lượng ngoại vật mà không cách nào tự kiểm chế, dẫn tới tâm cảnh bất ổn đâu. Hắn giơ bàn tay bốc lên ám kim mà cười nói. Loại lực lượng này mới thực sự là thuộc về ta, mặc dù hiện tại có lẽ nó còn rất yếu. Nhưng ta tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày, nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Yêu Yêu nhẹ gật đầu, trên gương mặt đẹp đẽ xuất hiện một chút vẻ khen ngợi. Chu Nguyên có thể suy nghĩ được như vậy khiến cô vô cùng hài lòng. Nếu không một khi tâm cảnh bất ổn, Chu Nguyên tu luyện sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hai người trò chuyện thêm một lát, Yêu Yêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn nói. Nếu người đã tỉnh thì có thể đi thăm Ấu Vi một chút. Có vẻ cô ấy đang gặp một chút phiền phức. Ấu Vi? Cô ấy làm sao? Là di chứng đó, một kiếm ngày hôm đó sao? Chu Nguyên giật mình vội vàng hỏi. Hắn biết ngày đó tại Tường Thành, Ấu Vi không biết đã mượn lực lượng gì, vậy mà có thể một kiếm chém chết tên Lâm Niên kia. Nhưng hiển nhiên, loại lực lượng kia cũng không thuộc về Ấu Vi. Ngày đó một kiếm kia hẳn là có nguồn gốc từ chuôi Thiên Nguyên Binh Dương Minh Kiếm trong cơ thể cô ấy. Sau đó cô ấy cũng đã bị hôn mê mấy ngày. Nhưng cô ấy đã sớm tỉnh lại, cũng không có vấn đề quá lớn. Vậy thì có phiền phức gì chứ? Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy, thở dài một tiếng, chợt nghi ngờ nói. Yêu Yêu vỗ nhẹ Thôn Thôn đang uể oải mà đáp. Người cứ đi xem một chút đi đã. Chu Nguyên hơi buồn bực trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Ấu Vi lần này đã trợ giúp Đại Chu của bọn họ rất nhiều. Hắn dự định sau khi tỉnh lại, sẽ qua thăm cô nhân tiện cảm tạ. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên cũng không nói nhiều. Sau đó, nói một tiếng với Yêu Yêu, liền lập tức đi ra khỏi vương cung, thẳng tới chỗ của Tô Ấu Vi. Tại thành Nam, bên ngoài sân nhỏ một gian nhà sạch sẽ, Chu Nguyên gõ gõ cửa viện, chốc lát có tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển tới. Cửa được mở ra, sau đó có một đôi mắt sáng liếc nhìn. Ló ra là một khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp, đang nửa giận nửa vui. Chính là Tô Ấu Vi. Cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Chu Nguyên thì giật mình, sau đó mừng rỡ đi ra. Điện hạ, người tỉnh rồi sao? Chu Nguyên cười gật đầu. Hắn thấy Tô Ấu Vi nguyên khí sung mãn, tràn đầy sức sống, bèn khẽ thở phào một tiếng sau đó nói. Yêu yêu tỷ nói cô gặp điểm phiền phức gì sao? Nếu có phiền phức gì thì cứ nói với ta. Tại Đại Chu này không có chuyện gì mà ta không giải quyết được. Chu Nguyên vỗ ngực mà cười nói. Nào ngờ Ấu Vi nghe thấy vậy thì tỏ ra khổ não, nhăn lại lông mày mà thở dài. Chỉ sợ điện hạ thực sự là không thể giải quyết được thôi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì gãi đầu, ôm một bụng buồn bực. Bây giờ ở Đại Chu này, chắc hẳn là không có kẻ đuôi mù nào dám chọc vào hoàng thất. Điện hạ, mời tiến vào trước đã. Đôi môi của Ấu Vi hồng nhuận, miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Cô mở cửa, mời Chu Nguyên tiến vào, sau đó lên trước dẫn đường. Hai người đi qua một con đường nhỏ trải đầy đá vụn đi vào hậu viện. Trong hậu viện có hai chiếc ghế nằm, có hai lão nhân đang nhàn nhã nằm trên đó. Trong đó có một người, chính là gia gia của Ấu Vi, Chu Nguyên vô cùng quen thuộc. Lão nhìn thấy hắn, còn chào hỏi với hắn rất hiền hòa. Chu Nguyên cười đáp lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía một vị lão nhân khác mặc áo bào màu xám. Toàn thân lão nhân không có chút dao động của nguyên khí, nhưng thời điểm nhìn thấy hắn, thần hồn nơi mi tâm của Chu Nguyên đau nhói một chút. Mặc dù chỉ hơi khẽ chấn động, nhưng Chu Nguyên lại nhận thấy kịch liệt cảnh báo. Hiển nhiên, lão nhân này nhìn như vô cùng bình thường, không hề bình thường chút nào. Chu Nguyên kinh hãi trong lòng. Đại Chu của bọn họ từ lúc nào xuất hiện một vị thực lực khủng khiếp như vậy chứ? Dựa theo tính toán của hắn, cho dù là Chu Kình cũng phải kém xa vị lão nhân mặc áo bào xám thần bí. Mà ngay lúc Chu Nguyên tỏ ra nghiêm túc, thì lão nhân áo bào xám kia bỗng uể oải ngẩng đầu. Đôi mắt lão đục ngầu, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại nhìn sang Ấu Vi, rồi duỗi cái lưng mệt mỏi thở dài nói. Tiểu nha đầu, là vì tiểu tử này nên ngươi mới không tình nguyện đi cùng với lão phu sao? Trong viện, Chu Nguyên cảm giác được lão áo xám trước mắt này. Mặc dù nhìn bên ngoài lão không hề có nguyên khí ba động, nhưng hắn cũng hiểu được đó là bởi vì nguyên khí được thu liễm một cách hoàn hảo. Thực lực của lão nhân quả nhiên sâu không lường được, thậm chí đã có thể siêu việt thái sơ cảnh. Tiền bối, Chu Nguyên ôm quyền thần sắc cung kính, hắn nhìn thoáng Ấu Vi nói, không biết tiền bối tìm Ấu Vi là có chuyện gì vậy? Lão nhân áo xám cười nhạt nói, lão phu muốn mang cô ta đi, nơi đây sẽ chỉ làm lãng phí thiên phú của cô ta. Cô ta không nên tiêu hao thời gian ở chỗ này. Chu Nguyên giật mình, trong lòng chợt dâng lên một cái chút cảm xúc phức tạp, nhìn sang Ấu Vi. Cô gái nhỏ vô cùng bẩn thỉu, bị hắn kéo lên trước mặt y quán ngày ấy, bây giờ đã bắt đầu tỏa ra quang mang của chính mình. Từ lúc mới bắt đầu, Chu Nguyên đã biết thiên phú của Ấu Vi không tầm thường. Sớm muộn gì, cô cũng sẽ tự tỏa ánh sáng chói lòa. Với thiên phú của mình, nếu như có một xuất thân tốt hơn, có thể cô sẽ được sớm tiếp xúc với tu luyện, sợ rằng bây giờ cô đã trở thành một nữ thần, được vô số thiên kiêu hâm mộ. Mà hắn chỉ là điện hạ của một vương triều nho nhỏ, e rằng chẳng đáng để người ta liếc mắt nhìn một cái. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói. Ấu Vi có thể được tiền bối coi trọng, đó là cơ duyên của cô ấy. Hoàn toàn chính xác, đúng như vị lão nhân mặc hắc bào này vừa nói, với thiên phú của Ấu Vi, nếu để cho cô lưu lại tại vương triều Đại Chu, thực sự là lãng phí tài năng. Phượng hoàng ứng hừng đô ngồng. Phượng hoàng ứng rừng ngô đồng, lại không phải cây khô thông thường. Ấu Vi có thể nhận được sự coi trọng của vị lão nhân áo xám, Chu Nguyên cũng thật lòng vì cô mà cảm thấy vui vẻ. Lão nhân cười nói, thế nhưng cô ta lại không tình nguyện. Chu Nguyên sững sờ nhìn về phía Ấu Vi. Thiếu nữ tránh ánh mắt của hắn, miệng nhỏ hơi cong lên nói. Ta không nói là không muốn. Lão nhân khẽ gật đầu nói, chỉ là cô ta có một điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Cô ta muốn ta đưa ngươi đi cùng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười khổ. Làm sao hắn không biết tâm tư của cô? Ấu Vi tất nhiên cũng đã nhìn ra được vị lão nhân mặc áo xám này. Sâu kín không lường được, Cho nên nếu như có thể đưa hắn thi theo cùng, thì hắn đối với hắn mà nói cũng là một phần cơ duyên. Lão nhân cười nhạt, ánh mắt của ông ta lướt qua người Chu Nguyên nói. Người kỳ thực cũng không phải là người tầm thường. Người đã từng sở hữu thánh long khí vận, dĩ nhiên thiên phú cũng sẽ không hề yếu. Thế nhưng duyên phận của ta không thích hợp với ngươi. Ấu Vi nghe thấy vậy thì lập tức cuống lên nói. Vì sao? Thiên phú của điện hạ chưa hề thua kém ta. Đôi mắt của lão nhân nhìn như đục ngầu, nhưng phảng phất lại có ánh sáng thâm thúy. Ông ta nhìn chăm chú Chu Nguyên chậm rãi nói. Ở trên người hắn, ta mơ hồ cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ lưu lại. Cho nên sợ là hắn sẽ tự có duyên phận của mình, ta không nên nhúng tay vào. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng hơi kinh hãi. Vị lão nhân này nói tới khí tức cường đại lưu lại trên người của hắn. Chẳng lẽ là sư phụ Thương Uyên sao? Không nghĩ tới, đã một năm mà người trước mặt vẫn có thể phát giác được. Xem ra thực lực của ông ta không cách nào tưởng tượng được. Ấu Vi khẽ cắn răng nói. Nếu ông không mang theo điện hạ, vậy thì ta sẽ không đi. Lão nhân mặc áo bào xám chỉ vào Ấu Vi nói. Tiểu nha đầu này, thực sự là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Người có biết lão phu là ai không? Trên đời này có bao nhiêu thiên tài muốn theo ta đấy? Ấu Vi khẽ cúi người, rồi nghiêm túc đáp. Ấu Vi biết được tiền bối nhìn chúng là phúc phận của ta, nhưng tiền bối có thể nhìn thấy ta ngày hôm nay là nhờ điện hạ đã từng giúp đỡ. Nếu không có điện hạ, thì Ấu Vi cũng không có bộ dáng như hiện tại. Có lẽ nếu ngày đó, Gia Gia cô bệnh nặng không có ai cứu chữa, tiểu nữ hài không nơi nương tựa kia cũng sẽ chết dần trong sự lạnh lẽo. Lão nhân giật mình vuốt nhẹ chòm râu. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, hắn mỉm cười với Ấu Vi, bàn tay đặt lên vai của cô, tiếng nói ôn nhu nói. Ấu Vi, ta biết cô cảm kích ta lúc đầu đã giúp đỡ cô, nhưng đó cũng không phải lý do để trói buộc cô ở bên cạnh ta. Ta coi cô như bằng hữu tốt nhất, nên ta cũng hy vọng cô có thể có được điều kiện tu luyện tốt nhất. Cảm nhận được động tác của Chu Nguyên, khuôn mặt Ấu Vi bừng đỏ. Nhưng khi nghe tới bằng hữu tốt nhất, đôi mắt trong veo long lanh nước của cô lại kín đáo ảm đạm. Thế nhưng điện hạ, lần này từ biệt sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau được. Ấu Vi cắn chặt môi, hốc mắt đã đỏ bừng. Cô đã có thành thói quen đi theo Chu Nguyên, cảm thụ được khí tức của hắn, nghe được giọng nói của hắn. Dưới cái nhìn của cô, dù cho tương lai cô phấn khích thế nào, chỉ sợ cũng không bằng được những gì khắc cốt minh tâm đã trải qua trong Đại Chu Phủ một năm qua. Lần này nếu là chia xa, ngay cả cô cũng không biết lần sau gặp lại sẽ là năm tháng nào. Vừa nghĩ tới một màn kia, cho dù Ấu Vi luôn tỏ ra kiên cường cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Chu Nguyên cười cười vươn tay ra, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nói. Yên tâm đi, cô hãy tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Nhưng mà hiện tại ta lại lo lắng, đến lúc đó cô quá xuất sắc, vì vậy sẽ cảm thấy quen biết một điện hạ ở nơi thâm sơn cùng cốc như ta lại là một việc làm vô cùng mất thể diện. Ấu Vi nín khóc mỉm cười đáp khẽ. Điện hạ, dù là nơi phồn hoa nào đi nữa, nhưng trong mắt ta cũng không thể sánh bằng Đại Chu Phủ được. Dù người khác có là thiên kiêu thì trong mắt ta cũng không thể sánh bằng người được. Lão nhân ở một bên thấy vậy lập tức liếc mắt nói. Nhà đầu này thấy quá ít người mà thôi, tiểu tử này đâu có tốt như à người nói. Nhưng Ấu Vi lại không thèm để ý tới lời của ông ta. Điện hạ, sau này người sẽ đến tìm ta chứ? Ấu Vi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đôi mắt tràn đầy chờ đợi. Có, ta nhất định sẽ đi tìm cô. Trong lòng hắn, Ấu Vi cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Tương lai nếu như có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đi tìm cô, xem cuộc sống của cô ra sao. Ấu Vi khuôn mặt khẽ giãn ra, cười khẽ. Nét cười thanh lệ mang theo một vẻ tươi đẹp. Cô do dự một chút, bỗng nhiên lấy hết dũng khí tiến lên một bước, run rẩy vươn tay ra rồi ôm chầm lấy Chu Nguyên. Đột nhiên được ôm trong ngực, ôn huyên những ngọc làm cho Chu Nguyên ngẩn người. Hắn có thể cảm nhận được ly biệt đau thương trong lòng Ấu Vi. Vì vậy, hắn cũng xòe bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô để an ủi. Ấu Vi rất nhanh rời khỏi ngực của Chu Nguyên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trốn vào trong phòng. Trong ngực không còn cảm giác mềm mại, làm cho Chu Nguyên cũng có chút thất vọng. Cảm giác mất mát, ly biệt ảm đạm tràn ngập trái tim hắn. Ấu Vi quen thuộc đi theo hắn. Hắn sao lại không quen thuộc ở bên thiếu nữ mỹ lệ kiên cường này chứ? Lão nhân lúc này ho khan một tiếng, có chút hơi khó chịu, nhìn Chu Nguyên một cái. Sau đó lão thở dài một hơi nói, tiểu tử, mặc kệ như thế nào, lão phu vẫn phải cảm tạ ngươi đã giúp ta thuyết phục nha đầu này. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng lão nhân vẫn phải thừa nhận, nếu Chu Nguyên không gật đầu thì chỉ sợ nha đầu bướng bỉnh này thực sự sẽ không đi theo. Chu Nguyên cười ôm quyền với lão nhân rồi nói, hy vọng tiền bối về sau sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm đi, không phải người nào cũng có thể được đi theo lão phu đâu. Lão phu tuyển người vô cùng kén chọn, nếu đã chọn được rồi, dĩ nhiên sẽ dốc hết tất cả. Lão nhân liếc xéo Chu Nguyên rồi nói, lão phu không đưa ngươi đi, ngươi không thất vọng chứ? Chu Nguyên ngửi nhạt một tiếng rồi đáp, tiền bối lúc trước cũng đã nói đều là duyên phận, dù ta không đi cùng tiền bối thì tương lai ta cũng chưa chắc sẽ bình thường. Đây cũng không phải là hắn tự đại, hắn đã tu luyện Tổ Long Kinh, càng là tu Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Mặc dù hắn không biết lai lịch lão nhân trước mắt ra sao, nhưng hắn lại tin tưởng chỉ cần hắn có thể tự thân sở học tu hành, nhất định sẽ có ngày ngạo nghễ trước thế gian. À, có chút cốt khí. Lão nhân cười cười có chút tán thưởng Chu Nguyên, rồi ngẫm nghĩ nói, lão phu không muốn nợ nhân tình, người đã giúp ta, vậy lão nhân cũng giúp ngươi một lần. Lão phu không có duyên phận với ngươi, nhưng có thể chỉ điểm. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ánh mắt tập trung trịnh trọng nói, vậy vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn và muốn nghe Hà đọc truyện thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký để có thể được nghe truyện nhiều hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.